Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, năm đó những chuyện kia. Converter Dung Kiều cầu phiếu từ Minh Hạo ở tại vòng ba quanh bên ngoài tiểu khu Hải Dương. Nơi này bởi vì là vị trí đến gần ngoại ô, giá phòng cũng không mắc. Tốt nghiệp đại học hắn ngay tại cha mẹ tài trợ hạ. Thanh toán tiền cọc, có nhà, ở thành phố Côn Minh cắm rễ, thành đáng mặt địa chủ lão tài. Bạn học chung thời đại học, có vài người đi đi liền biến mất, có vài người đi theo liền giải tán. Tốt nghiệp mới hơn nửa năm, cùng Trương Dịch Phong có liên lạc người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng hắn quan hệ một như thường lệ, thậm chí sâu hơn từ trước. Chỉ có Từ Minh Hạo, Hứa Thiên Lâm cùng Quản Trọng Hải. Nếu như có người hỏi, bạn bè chân chính là cái gì? Trương Dịch Phong sẽ nói cho hắn. Bạn bè chân chính là ở ngươi thời điểm khó khăn đánh hắn điện thoại. Dù là trên người hắn chỉ có mua một hộp mì gói tiền, cũng biết chia hai nửa, cho mượn ngươi một nửa. Bạn bè chân chính là ở ngươi bên tai lải nhải không ngừng. Lời thật thì khó nghe làm ngươi sinh chán ghét người. Bạn bè chân chính là nhiều năm không liên lạc, thỉnh thoảng một cú điện thoại, còn có thể trò chuyện nửa ngày. Giống nhau năm xưa người, Từ Minh Hạo chính là người như vậy. Có lúc, Trương Dịch Phong cảm thấy rất may mắn. Ở người khác sinh thung lũng lúc này cửa thứ nguyên cái này thiên đại nhân bánh đập trúng hắn trên đầu. Ở trong cuộc sống thực tế, bạn rất ít nhưng một mực không rời không bỏ. Mở cửa Từ Minh Hạo, thấy Trương Dịch Phong, không có tim không có phổi toét miệng cười. Sau đó lên tới chính là ôm một cái. Ánh mắt liếc về đứng ở Trương Dịch Phong sau lưng. Cười nhạt một tiếng Giang Thanh Yến. Trên mặt lộ ra kinh ngạc diễn cảm. Các ngươi, vào nhà nói đi. À, Từ Minh Hạo ở trong mộng mới tỉnh. Né người để cho bọn họ vào nhà. Bởi vì là ở nhà duyên cớ. Trong phòng mở máy điều hòa không khí. Rất ấm áp. Trương Ninh quần áo rất quỷ dị. Cowboy nhiệt khố. Thuần bạch tay ngắn áo thun. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Phá lệ cái có sức sống. Người phụ nữ thật là sinh vật kỳ quái. Thấy nàng. Trương Dịch Phong không nhịn được xúc động lên tiếng. Từ Minh Hạo nhìn xem vợ mình. Cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Trương Ninh trợn trắng mắt một cái. Thấy Giang Thanh Yến. Cũng có chút kinh ngạc. Ánh mắt không ngừng ở Trương Dịch Phong cùng nàng bây giờ qua lại di chuyển. Dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Từ Minh Hạo. Đừng xem ta. Ta cũng không biết. Từ Minh Hạo nhún nhún vai. Nói như thế. Được rồi được rồi. Các ngươi thật là đủ bát quái. Ta cùng Thanh Yến mới từ huyện Dương Lâm trở lại. Trương Dịch Phong cười nói. Huyện Dương Lâm. Từ Minh Hạo cùng Trương Dịch Phong 4 năm đại học bạn học. Một cái nhà trọ, ở trên giường dưới huynh đệ, lẫn nhau quá quen thuộc. Trương Dịch Phong quê quán chính là huyện Dương Lâm. Vừa nghe hắn như thế nói, diễn cảm cũng có chút đặc sắc. Hắn sao? Đây là tình nhân đổi phòng tránh tiết tấu à? Anh Phong, anh vẫn luôn là ta thần tượng. Từ Minh Hạo giơ ngón tay cái lên. Nôn mửa đối tượng chứ? Trương Ninh bất thình lình tới liền một câu. Vẫn là vợ hiểu rõ ta nhất. Tiện nhân, Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến. Hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Nhìn bọn họ đùa giỡn, trêu chọc. Giang Thanh Yến trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Lẳng lặng nhìn. Trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ cùng khát vọng. Nàng từ nhỏ đến lớn. Cũng chỉ có hai người bạn. Một cái chết. Một cái lập gia đình. Bây giờ, nàng có Trương Dịch Phong. Các ngươi trò chuyện, ta đi làm cơm. Trương Ninh đứng lên, cười nói, ta giúp ngươi đi. Giang Thanh Yến là Giang gia đại tiểu thư, không quá biết nấu cơm, nhưng hỗ trợ vẫn là có thể. Huống chi nàng biết Trương Dịch Phong cùng Từ Minh Hạo gặp mặt, khẳng định có lời muốn nói. Chuyện của nam nhân, người phụ nữ thiếu dính vào. Chuyện của nữ nhân, người đàn ông mời đi ra. Hảo nha, Trương Ninh vui vẻ gật đầu. Hai phụ nữ đi vào phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại Trương Dịch Phong cùng Từ Minh Hạo. Thật ra thì, Từ Minh Hạo tìm Trương Dịch Phong không có chuyện gì. Chính là chuyện trả tiền lại. Thuận đường cùng nhau tụ tập. Hai người vừa tán gẫu. một bên chờ dọn cơm. Trương Ninh là thành phố Trùng Khánh cô nương, thon nhỏ mạo mỹ, nóng nảy cay cú, nhưng tuyệt đối là lên phòng khách, hạ phải phòng bếp hiền thê lương mẫu, so Giang Thanh Yến mạnh hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, món ăn thơm nước lên bàn, bốn người cầm đũa lên ăn. Không thể không nói, Trương Ninh tay nghề thật rất tốt, ăn Trương Dịch Phong liền liền khen, chút nào không chú ý tới một bên Giang Thanh Yến, sắc mặt đã đen như đáy nồi. Cái này tên khốn kiếp, coi như người ta làm thức ăn làm tốt lắm, cũng không cần phải dùng ta cùng người ta so đi. Chị Thanh Yến, chị cũng ăn. Trương Ninh thấy cắn răng mở miệng Giang Thanh Yến, âm thầm cười trộm, chủ động cho nàng gắp thức ăn. Ừ, cảm ơn Ninh Ninh, chị Thanh Yến. Ninh Ninh, cái quỷ gì? Trương Dịch Phong cùng Từ Minh Hạo trố mắt nhìn nhau. Hai người mới vừa quen, quan hệ liền tốt như vậy. Giữa nữ nhân hữu nghị, thật là khó mà đoán. Đúng rồi, mấy ngày trước Tào Minh triệu tập lớp chúng ta người bạn học tụ họp. Mời ngươi không? Từ Minh Hạo đột nhiên hỏi. Không à, kêu ngươi. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, hỏi ngược lại, người cháu này, quá không phúc hậu, nhất định là thành tâm. Từ Minh Hạo tức miệng mắng to. Hụ hụ hụ, ăn cơm liền ăn cơm, chớ mắng người. Trương Ninh ho nhẹ mấy tiếng, nhắc nhở Từ Minh Hạo. Nghe được nàng mà nói, Từ Minh Hạo ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn thừa nhận hắn là cố ý mắng, mục đích mà chính là bôi đen Tào Minh. Dĩ nhiên, cái này cũng không kêu bôi đen. Sự thật chính là Tào Minh không chỗ nói, bạn học tụ họp đều không kêu bọn họ. Người cháu này, Trương Dịch Phong biết Từ Minh Hạo tâm tư, lúc này cũng mắng lên. Lần này Trương Ninh diễn cảm cũng có chút đặc sắc. Các ngươi đủ rồi à? Cái này cũng trần hạt mè nát vụn hạt thóc chuyện. Bây giờ nói có ý tứ sao? Trương Ninh trợn trắng mắt một cái. Tình huống gì? Giang Thanh Yến đầu óc mơ hồ, cùi trỏ quẹo rẽ Trương Dịch Phong. Hụ hụ hụ, được rồi, đừng làm bộ, không có gì không thể nói. Muốn nói thì nói, lão nương thân chính không sợ bóng dáng tà. Trương Ninh ngang ngược nói. Chờ ngươi lời này, Trương Dịch Phong cười to. Sau đó nói nổi lên qua lại chuyện xưa. Năm đó lên đại học, Từ Minh Hạo cùng Tào Minh đều là bọn họ ban nhân vật quan trọng. Từ Minh Hạo người đẹp trai, gia thế cũng không tệ, sở trường giao thiệp, ở hội học sinh lẫn vào gió nổi nước lên. Tào Minh đâu thành tích học tập tốt, sâu chủ nhiệm lớp coi trọng, tiểu đội trưởng một làm chính là 4 năm. Lúc ấy, Từ Minh Hạo cùng Tào Minh cũng đối với Trương Ninh có hảo cảm, không hẹn mà cùng theo đuổi Trương Ninh. Nói xong cạnh tranh công bình, Từ Minh Hạo tên này trong tối chơi âm, thét to cùng nhà trọ huynh đệ hỗ trợ. Ngày hôm nay Trương Dịch Phong gặp học thuật vấn đề, thỉnh giáo Tào Minh tiểu đội trưởng. Ngày mai ai ai có ai chuyện, cần Tào Minh tiểu đội trưởng hỗ trợ. Chỉ như vậy, Từ Minh Hạo thành công ôm mỹ nhân về, mà Tào Minh chính là hai tụ trống trơn. Từ đó về sau, Tào Minh liền ghi hận Trương Dịch Phong bọn họ mấy tên khốn kiếp. Nghe xong Trương Dịch Phong giải thích, Giang Thanh Yến cười gập cả người. Các ngươi thật xấu xa, đúng vậy, một chút kỵ sĩ tinh thần cũng không có. Trương Ninh phụ họa nói. Dám kỵ sĩ tinh thần, chúng ta TQ lão tổ tông liền nói với chúng ta. Binh giả, quỷ đạo cũng, Tào Minh mình không bản lãnh, ỷ lại ai à? Bất quá nói đi nói lại thì, Tào Minh người này thật chưa ra hình dáng gì. Khá tốt ban đầu vợ không vừa ý hắn, Từ Minh Hạo dương dương đắc ý nói. Nghe vậy, Trương Ninh trợn trắng mắt một cái. Ai nói ta không vừa ý hắn? À, Từ Minh Hạo ba người đồng loạt mơ hồ. Lừa gạt các ngươi, ta căn bản cũng không thích hắn. Ta nói mà, nhà ta vợ tại sao có thể là lưu huyên như vậy người phụ nữ? Chấm ngoặc kép, Từ Minh Hạo lời còn chưa dứt, sắc mặt đại biến. Trương Ninh cũng dùng sức đụng đụng hắn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.